Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 491, mời. Là, Phùng Thiếu Huy đối với người thường mà nói, là cái này cảnh khu tối cao quyền lợi người, bình thường có thể tùy ý làm bậy, nhưng là xin nhớ, người không nhìn đầu lên đỉnh chính là cái gì, đen nhánh. Sợ người cả người run có được hay không? Anh hùng gì hảo hán? Ngươi có năng lực chịu ngươi đỉnh một cái thử xem. Đây tuyệt đối không phải dũng khí và tôn nghiêm vấn đề. Cái kia gì? Đại ca, ta kỳ thực dẫn người đến. Chính là muốn đem cái này thằng nhóc cho mang về. Ngươi cũng biết, hắn hành vi bôi đen cảnh khu danh tiếng. Cho nên, ta thật không có muốn nhằm vào các vị đại ca. Như vậy, ta dẫn hắn trở về, về nhà thăm ta không đem chân của hắn cắt đứt. Dĩ nhiên, ta còn có một cái vấn đề. Ta đây sao cơ trí người, làm sao sẽ sinh ra ngu xuẩn như vậy gì đó. Có lẽ là ta bình thường bận quá, một không cẩn thận đã bị lão Tống lật tường. Ta nghĩ các người nhất định sẽ thương cảm ta đúng hay không? Chúng ta đều là nam nhân. Đều hẳn là lẫn nhau hiểu. Phùng Thiếu Huy gương mặt bi tình, Diệp Lăng đám người nhìn một cái đều ngu. Cái này đặc biệt mới là thượng bất chính hạ tắc loạn đi. Lão tử ra mặt dày tử vô lại chứ. Thần Phong cầm trên tay tên thu về, cười hắc hắc. Ngươi a, cao thấp cũng là một lãnh đạo, dù nói thế nào cũng phải cho ngươi cái mặt mũi không phải? Ồ đúng, đã quên nói cho ngươi, ta muốn là ngươi a, ta lập tức lên tự động từ trước đi. Thực sự, tin tưởng ta, sự lựa chọn này đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Thần Phong nói xong, nhếch miệng cười, Phùng Thiếu Huy trong mắt đột nhiên hiện lên một tia lo lắng màu sắc. Cái này vị trí, là hắn hoa bao nhiêu nỗ lực mới tranh đoạt đến, hiện tại làm cho hắn phun ra ngoài. Liền một điểm khả năng cũng không có. Thần Phong lắc đầu, ngày hôm nay cái này Phùng Thiếu Huy nói là cái gì cũng phải đem mình ăn cho phun ra ngoài, đem hắn chính mình chén vàng đập, nếu không hắn đều sẽ không thoải mái. Như vậy, ta cho ngươi 10 phút thời gian, ngươi đem ngươi có thể liên lạc với bối cảnh toàn bộ đều kêu một lần được rồi. Ta đây cũng chỉ gọi điện thoại. Như ngươi có thể cởi đến quan hệ tìm được ta, ta tạm tha ngươi. Thần Phong cười hắc hắc, Phùng Thiếu Huy cười nhạt, trước mặt người thanh niên này cũng quá tự đại cùng cuồng vọng đi. Cái gì cũng dám nói, có phải hay không thanh niên nhân đều là như thế không sợ hãi? Không nói gì, Phùng Thiếu Huy trực tiếp gọi điện thoại đi, dù sao mấy tên này nhìn qua cũng đều không phải nơi nào ngu xuẩn. Từng cái đều là bối cảnh thâm hậu dáng vẻ, mà đang ở lúc này, đột nhiên nửa khoảng không bên trong một đạo lấp lánh chói mắt lôi đình quán triệt thiên địa. Một đạo lôi đình phảng phất trực tiếp đem thiên cho hoa thành hai nửa. Diệp Lăng bỗng nhiên ngẩng đầu, cũng liền vào lúc này, theo cao lớn cao vút tượng Quan Âm bên cạnh, hai hàng sa di chậm rãi đi tới, bàn tay chắp tay trước ngực. Biểu tình thành kính, cúi đầu nhớ kỹ Phật hiệu, mà từ hai hàng người trung ương, một cái hơn 50 tuổi nhà sư người khoác đỏ thấm cà sa. Mặt sắc trang nghiêm, thân lên hơi yếu tản ra làm người ta kính quý khí tức. Cái gì? Pháp thiền sư, hắn làm sao lại xuất quan đây? Lần trước nhưng là liền đảo quốc bao nhiêu đời tới hắn đều không có xuất quan a. Không có khả. Năng, hắn làm sao có thể hiện tại xuất quan đây? Chẳng lẽ là chuyện nơi đây tình kinh động hắn? Phùng Thiếu Huy chứng kiến đối diện đi tới nhà sư, nhất thời kinh hãi, đối diện nhà sư nhưng là chân chính đắc đạo cao tăng. Là Quan Âm tự chủ trì, là Hoa Bò Phật Pháp Hiệp hội vinh dự hội trưởng. Đừng xem Phùng Thiếu Huy ở bên trong cảnh khu nhất ngôn cửu đình. Nhưng là Pháp Tịnh Thiền Sư nếu như muốn miễn trừ chức vụ của hắn, căn bản ngay cả lời cũng không cần nói, một ánh mắt mà thôi. Bên dưới cuồng nhiệt tín đồ đem hắn cho đẩy ngã trên mặt đất. Cho nên nói, Phổ Đà Sơn cảnh khu, cùng với nói là Phùng Thiếu Huy đất quản hạt, còn không bằng nói là Pháp Tịnh Thiền Sư quản hạt chỗ. Phùng Thiếu Huy vội vã chặt ít mấy hơi, điều chỉnh quyết tâm thái, hướng phía Pháp Tịnh Thiền Sư đi tới. Mặc kệ thế nào, nếu có thể ở hắn tâm lý lưu lại một ấn tượng tốt, coi như là thượng tầng lãnh đạo muốn bãi miễn hắn cũng muốn suy nghĩ một chút. Nhưng là đang ở Phùng Thiếu Huy đi tới Pháp Tịnh Thiền Sư bên người thời điểm, tay mới vừa đưa ra ngoài, Pháp Tịnh Thiền Sư trực tiếp theo bên cạnh hắn đi tới, liền mở mắt ra liếc hắn một cái cũng không có. Phùng Thiếu Huy nhất thời ngẩn người, đây là ý gì, là coi rẻ ý của mình sao? Nhưng là sau một khắc, làm cho hắn kinh ngạc hơn chuyện tình xảy ra, chỉ thấy Pháp Tịnh Thiền Sư đi tới Diệp Lăng bên người, hướng phía Diệp Lăng cùng huyền nữ sâu đậm cúc cung. Ta phụng Bồ Tát chi mệnh, đến đây nghênh tiếp hai vị, cũng xin hai vị vào Quan Âm miếu, tiểu tăng đợi đã lâu. Pháp Tịnh Thiền Sư tư thế thả rất thấp, phóng nhãn toàn bộ hoa bò, có tư cách làm cho hắn cúi đầu, thật sự là lác đác không có mấy. Cũng không phải nói tu vi của hắn rất cao, mà là hắn hầu như thành Quan Âm tín ngưỡng lưu phái một cái thủ lĩnh. Diệp Lăng nhìn một chút huyền nữ, hai người mỉm cười, lấy Quan Âm Bồ Tát còn thật sự linh. Vừa xong của nàng đạo tràng, nàng liền cảm ứng được, hơn nữa lập tức lên phái người chạy tới. Hai người gật đầu, nếu đều phái người tới, hai người mình thật sự nếu không đi, đó cũng quá có vẻ không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Đừng xem tiên giới Phật giới, kỳ thực chính là một cái phiên bản thu nhỏ thế tục giới. Pháp Tịnh Thiền Sư thấy vậy, vội vã nghiêng người, bàn tay duỗi một cái, mang theo hai người hướng phía xa xa đi tới. Diệp Lăng bàn giao mọi người đang cảnh điểm cửa chờ hắn cùng huyền nữ. Làm Diệp Lăng cùng Pháp Tịnh Thiền Sư đi rồi, Phùng Thiếu Huy đều ngu. Lúc này đây nếu là hắn lại không biết mình chọc phải không thể trêu chọc người, như vậy nhiều năm cơm coi như ăn chùa. Một bên Thần Phong nhìn Phùng Thiếu Huy mỉm cười, tấm tắc, yên tâm yên tâm, chúng ta nói 10 phút đây, còn có 3 phút, đây cũng là quyết định ngươi vận mệnh 3 phút, ngươi cần phải nắm chặt tốt. Thốt ra lời này, Phùng Thiếu Huy nhất thời vô cùng khẩn trương, mà nằm trên đất Phùng Thiếu thì đều ngu, hắn còn lần đầu tiên thấy hắn lão tử như vậy cuống quýt bối rối. Một tòa nho nhỏ Quan Âm miếu, không có rộng lớn đại khí cung điện, cũng không có đường hoàng kim sán ngói cục gạch, rất đơn giản, cũng mang theo một tia thương mang thời gian cổ vận. Hai vị cũng xin đến trong điện cúi đầu. Pháp Tịnh Thiền Sư khẽ cười nói, sau đó xoay người rời đi. Diệp Lăng cùng huyền nữ gật đầu, đi tới đại điện bên trong. Ở hai người ngay phía trước, tượng Quan Âm đứng ở trung ương, mặt mũi hiền lành, cầm trong tay tịnh bình, một tay nắm dương liễu. Đang ở hai người vừa mới đi tới đại điện về sau, cái kia đại môn màu đỏ loét cót két tự động đóng lại, lập tức cái kia đứng thẳng Phật tượng bỗng nhiên lóe lên kim quang sáng chói, kim quang diệu động, từng vòng thần quang bảy màu lại từ nửa khoảng không bên trong chậm rãi sinh. Ở cái kia thần quang bảy màu phía trước, một người mặc trường sam màu trắng, đều đỉnh thất thải quang hoàn nữ tử lặng yên mà sống, một tay nắm dương liễu, một con nâng dương chi ngọc tịnh bình, khẽ mỉm cười, cái trán trung ương một viên hồng sắc chu sa làm đẹp. Quan Âm bái kiến huyền nữ, cửu kiếp tiên đế, người này không là người khác, chính là Quan Âm Bồ Tát. Ở trong lòng bách tính truyền lưu đại khổ đại bi Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát, có thể nói hoa bò đệ nhất tín ngưỡng chi thần. Tấm tắc, ta đây vừa tới, ngươi sẽ biết. không hổ là ngươi đạo tràng a. Bội phục bội phục. Diệp Lăng mỉm cười, bên người huyền nữ cũng là mỉm cười đáp lại. Nửa khoảng không trong Quan Âm Bồ Tát chậm rãi chậm lại, đi tới bên cạnh hai người. Hai vị có thể giá lâm ta đây Phổ Đà Sơn, có thể nói là chúng ta chung may mắn. Ta có thể nào không đến đây? Quan Âm Bồ Tát mỉm cười. Diệp Lăng cùng huyền nữ cũng là nở nụ cười. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.